là thứ cảm giác mà chỉ linh hồn mới có. Ví dụ như cảm nhận nguy hiểm sinh tử, ví dụ như cảm thấy điềm báo. Ta chắc người cũng biết chứ. Tại châu Âu có một nữ tự do linh hồn hơn 30 tuổi có khả năng tiên đoán. Nàng chính là một linh hồn đặc thù có linh giác siêu mạnh. Nhưng ngoại trừ tiên đoán ra thì đã bao giờ thấy nàng phát hiện, tìm kiếm được quỷ quái chưa? Linh giác là linh giác quan là giác quan. Đó căn bản là hai thứ khác nhau. Không thể nhập làm một được, huống hồ. Bùi Kiêu là người khác biệt nhất trong số chúng ta. Vậy nên rất có thể hắn là người duy nhất không nhìn thấy ảo ảnh. Lần này thì không chỉ Cung Diệp Vũ mà cả bản thân Bùi Kiêu cũng bắt đầu thấy hiếu kỳ. Hắn hơi chột dạ mà chỉ vào chính mình hỏi. Hả, ta có chỗ nào khác thường so với các ngươi? Chẳng lẽ là vì ta mới chỉ chết có 4 tháng hay sao? Dương Húc Quang lắc đầu. Không phải, nguyên nhân không phải điều đó. Điểm khác biệt duy nhất của ngươi và chúng ta là ngươi chỉ vừa mới gia nhập đoàn đội này. Ảo ảnh và huyễn thuật đều là những thứ thực tế không tồn tại. Không phải là hình chiếu lập thể được tạo ra từ hiệu quả ánh sáng. Hình chiếu lập thể tuy không phải thực thể nhưng lại thực sự tồn tại do được ánh sáng tạo nên. Còn ảo giác thì là trực tiếp dùng ý chí mạnh mẽ để bẻ cong tín hiệu thị giác, thính giác, xúc giác, làm cho người ta nhìn thấy thứ không tồn tại chứ không phải các loại hiệu ứng hình ảnh lập thể. Có nghĩa là thứ kia chỉ tồn tại trong đầu chúng ta mà thôi. Nói cách khác, nếu ngươi không quen biết một người nào đó, cũng không có bất kỳ một ấn tượng gì với hắn, vậy liệu trong đầu ngươi có sinh ra được ảo ảnh về hắn hay không? Bùi Kiêu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. 4. Đúng như vậy, hắn không hề có ấn tượng đặc biệt gì với mười mấy người này. Trừ Cung Diệp Vũ ra thì cũng chỉ còn có cái tên Dương Húc Quang tự xưng là quân sư và cô bé Nhậm Chăn đã từng tỉ thí cùng hắn là hắn có chút ấn tượng. Những người còn lại thực sự chả khả người qua đường là bao. Cho dù đi trên đường mà đụng phải bọn họ thì có khi Bùi Kiêu cũng không nhận ra nổi. Dương Húc Quang nói tới đây thì xoay đầu nhìn Cung Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Cung Diệp Vũ đầu tiên thì sửng sốt. Nhưng sau đó lập tức hét lên với những người còn lại. Bây giờ nghe theo mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người bắt đầu điểm danh. Ta, Cung Diệp Vũ, Dương Húc Quang, Nhậm Chan, Lưu Vân, Lâm Vũ, tất cả đều nhanh chóng báo ra tên của mình. Sau đó một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía Bùi Kiêu. Mà Bùi Kiêu nãy giờ cũng lắng nghe cẩn thận những tên người được báo ra. Hắn đếm lại cẩn thận một lần rồi nói. Không sai, ta chỉ nghe thấy tiếng của 13 người. Tính thêm cả ta nữa là 14. Nói xong thì hắn lặp lại một lần nữa những cái tên mà mình đã nghe được một lần. Mọi người nghe xong thì ánh mắt liền đổ dồn về một vị trí trống. Không có ai đứng, nhưng không bao lâu sau, ánh mắt bọn họ lại trở nên chần chừ. Lần nữa nhìn về phía Bùi Kiêu. Bùi Kiêu biết rõ bọn họ đang nghĩ rằng tất cả những chuyện về ảo ảnh kia có thể chỉ là bịa đặt. Thậm chí còn có khả năng chính hắn mới là ảo ảnh do mã diện tạo ra. Vậy nên, nếu không ai chứng minh được mình là người thật thì trái lại, rất có thể sẽ làm cả đoàn bị kéo chân ở nơi này. Khi đó rất có thể sẽ còn gặp phải những biến cố còn lớn hơn. Nghĩ tới đó, Bùi Kiêu bỗng căng thẳng tới tim nhảy ầm ầm. Hắn vội vàng nói với Dương Húc Quang, có phải ảo ảnh được tạo ra cũng có hạn chế nhất định? Chỉ có thể biết được những sự việc mà bản thân mình biết. Hoặc có thể nói là chỉ biết được những chuyện mình đã hiểu. Có phải như vậy không? Dương Húc Quang sửng sốt một chút. Đúng vậy, nếu là sự việc chúng ta không biết thì sẽ không thể sinh ra ảo giác về nó được. Ví dụ như một người sinh ra đã bị mù lòa vĩnh viễn bẩm sinh thì sẽ không thể nào sinh ra ảo giác có màu sắc được. Nguyên lý chính là như vậy. Cung Diệp Vũ, còn nhớ rõ lúc ngươi tới Mỹ cứu ta không? Lúc ấy ngươi đã sử dụng tất cả hai chiêu. Chiêu thứ nhất chém đôi con khô lâu chân ma cấp. Chiêu thứ hai triệt để đánh tan hồn phách của con khô lâu chân ma cấp đó. Đây là những ký ức mà bọn hắn không hề biết. nếu bọn hắn nghe được những gì ta vừa nói thì đủ chứng minh ta là người thực. Tất cả những ai nghe được lời vừa rồi thì hãy lặp lại một lần nữa đi. Bùi Kiêu nghe vậy thì vội hướng về phía Cung Diệp Vũ hô lên. Cung Diệp Vũ thực sự có hơi sửng sốt một chút, rồi còn chưa đợi hắn hỏi thăm những người xung quanh, mọi người đã lần lượt lặp lại những lời Bùi Kiêu vừa nói. Quả nhiên tất cả đều nói giống ý như những gì Bùi Kiêu vừa nói. Cung Diệp Vũ lập tức không chần chừ nữa. Tử Lôi đao lập tức biến thành một tia chớp màu tím. Chớp mắt một cái, ánh đao màu tím đã hiện lên sáng lòa. Ngay sau đó, chỗ đất trống bị ánh đao màu tím chém xuống bỗng nhiên bốc lên một màn khí đen như mực. Không chỉ vậy, đám khí đen đó còn lập tức mở rộng không ngừng. Tối đa 1-2 giây sau, ở chỗ đất trống đó đã xuất hiện ảnh ảo của một con quái vật thân người. Đầu ngựa khổng lồ, nhưng cái ảnh ảo này cũng không lập tức tấn công mọi người mà trái lại. Nó ngửa mặt lên trời hí vang một tiếng chói tai rồi phóng vụt ra xa với tốc độ nhanh như bão táp. Ngay lúc đó, ở một chỗ cực kỳ xa xôi ngoài kia, nối tiếp nhau vang lên hai tiếng gào thét ầm ầm, một tiếng gầm nghe giống như ngựa hí, bén nhọn chói tai, một âm thanh khác lại trầm thấp, vang dội như bò giống, chấn động cả mặt đất. Trời ạ, làm gì có một con quỷ quái ma vương cấp nào chứ? Trong phong đô này, phải là có tới hai con quỷ quái ma vương cấp mới đúng. Ngưu đầu, Mã Diện, Lời Bình, kẻ địch cùng khả năng khủng bố của chúng đã bước đầu lộ diện. Cả chất và lượng của chúng đều kinh khủng trên cả dự đoán. Một người trong đội đã biến mất, liệu sẽ còn những ai nối bước? Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu sẽ làm gì để sống sót? Mời đón đọc chương mới nhất đầy kịch tính của TVKD được nhóm dịch vô hạn chi tâm thực hiện. Chú thích, 1, Ngưu đầu, Mã Diện, đầu trâu, mặt ngựa hẳn ai cũng biết. Thực ra thì ngưu trong tiếng Trung chỉ cả trâu và bò. 2, Huyễn thuật, cách gọi chung để chỉ những cách thức tạo ra ảo giác. Nhẹ thì làm người ta nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy những thứ không có thật ở môi trường xung quanh. Nặng thì làm người ta cảm thấy mình thực sự đã rơi vào một thế giới khác. 3. Mộng ma, đây là con gì ta cũng không biết. Mô tả như trong chương. Ai giúp tìm thông tin và hình ảnh về nó xin cho tên vào mục biên. 4. Bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra hoàn toàn một vấn đề nan giải gì đó. Cách chương.